Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 803. Nghe nói qua, Vạn Kiếm Quy Tông sao? Phá Hạt Châu, thanh âm đột nhiên nói cao quáng tám, nam tử thần bí một bước tiến tới trước mặt Bạch Mi. Chỉ khối kia hỗn độn sắc trạch Hạt Châu, con mắt cũng sắp trừng đến Bạch Mi trên mặt. Người biết này cái là bực nào tối cao chân bảo sao? Vật này thả ở thượng giới đều là bị cướp bể đầu. Vạch mặt vật kiện đến trong miệng ngươi, hoàn thành Phá Hạt Châu, ngươi có muốn hay không? Không muốn đưa ta? Bị Bạch Mi giận quá chừng, nam tử thần bí một bên nổi giận Bạch Mi không biết hàng nhất, vừa đưa tay liền hướng kia hỗn độn châu tử bắt đi. Tính một chút, không so đo với ngươi. Nam tử thần bí thủ còn không có đưa đến Bạch Mi bên cạnh, Bạch Mi đã lật tay một cái đem hạt châu kia thu vào trong lòng. Liếc một cái, nam tử thần bí bất đắc dĩ lắc đầu một cái, giơ tay vung lên, toàn bộ thanh liên không gian nhất thời bắt đầu xuất hiện vô số vết rách, cuối cùng bắt đầu tự đi tan vỡ đứng lên. Có thể cho ngươi, ta đã cũng cho ngươi. Không biết lần gặp mặt sau là lúc nào, cái này sẽ để lại cho ngươi đi. Vừa hướng lui về phía sau, nam tử thần bí một bên cởi xuống trên cổ tay buộc lên nhất sợi dây đỏ ném cho Bạch Mi. Kinh ngạc nhận lấy cái kia tế ti biên chế mà thành lộ ra ấm áp dây đỏ. Bạch Mi hiếu kỳ nói, đây là, Bạch Mi, ngươi người này cái gì cũng tốt, thiên tư cái thế, tâm trí thông minh. Nhưng là ngay cả chính ngươi tựa hồ cũng không nhận ra được. Ngươi có nhiều cô độc đi. Đứng đang không ngừng tan vỡ thanh liên trong không gian, nam tử thần bí ánh mắt ôn hòa nhìn Bạch Mi. Điều này dây đỏ tặng cho ngươi, đem ngươi làm bị cô độc bao vây, không thở nổi thời điểm, nó có lẽ có thể cho chỉ ra một con đường sáng tới. Hôm nay từ biệt, không biết thời điểm còn có thể gặp lại sau. Tông chủ, bảo trọng. Bóng người theo dần dần tan vỡ thanh liên không gian cùng trở nên phá toái đứng lên. Nam tử thần bí chắp tay hướng Bạch Mi đi một cái nói lễ. Nhìn chăm chú nam tử thần bí chậm rãi biến mất, Bạch Mi đem dây đỏ thắt ở cổ tay trái, giơ tay lên đáp lễ. Thanh liên không gian hoàn toàn tan vỡ. Bạch Mi ý tứ cũng từ nơi này nơi huyền nhi hữu huyền. Sâu xa thăm thẳm thật sự tại không gian chung lui ra ngoài, trở lại chính mình trong thân thể. Lúc này tới vừa lên người đang đứng ở gần bên nhìn đôi mắt nhắm chặt không có phản ứng Bạch Mi, trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn đem Bạch Mi mang đến chỗ này, hóa đi hắn tu vi, là vì phá hủy Bạch Mi cường hãn ý chí, là tiếp theo tin tức lấy được lót đường, cũng không phải là làm tướng Bạch Mi giết chết. Bây giờ Bạch Mi hoàn toàn không âm thanh hơi thở, tới vừa lên người cũng có chút gấp, đụng lên theo sau kiểm tra trước đến Bạch Mi đến tột cùng là thế nào. Cheng, tới vừa lên người mới vừa đến Bạch Mi bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền Bạch Mi liền chợt mở hai mắt ra. A, bị Bạch Mi đột nhiên mở mắt sau cặp kia sáng như tuyết đôi mắt, bị dọa sợ đến liên tục đảo lùi lại mấy bước, tới vừa lên người nhất thời lại không phản ứng kịp. Bạch Mi đã là một tu vi mất hết phàm nhân, đôi mắt này thật là đáng ghét, bị một phàm nhân bị dọa sợ đến liền lùi lại ba bước. Để cho tới vừa lên người trên mặt không ánh sáng, trong lòng giận dữ, đưa tay thì đi trừ Bạch Mi một đôi mắt. Vạn khí tự sinh, kiếm trùng phế huyệt, quy nguyên tu học, tông viễn vi trường, con đường này, đi đúng, giống như là không thấy tới vừa lên người khí thế hung hung công kích. Bạch Mi tự cố nỉ non đứng lên, hoàn toàn không sao cả tới vừa lên người công kích. Cheng, hai tay còn chưa chạm đến Bạch Mi thân thể, trong hư không một thanh khí tức huy trọng cự kiếm đột nhiên phát hiện thân. Hung mãnh vô địch bổ về phía tới vừa lên người. Cự kiếm xuất hiện tới vừa lên người bất ngờ, nhất thời né tránh không kịp bị cự kiếm chém vừa vặn. Cánh tay phải bị sóng vai chém xuống. Thần quang sáng láng huyết dịch hát đầy đất. Tại sao có thể như vậy? Tức giận hoảng sợ nhìn bốn phía. Tới vừa lên người 100% chắc chắn. Đã không cách nào từ trên người Bạch Mi cảm nhận được nhất chút tu vi khí tức. Nhưng là chuôi này quỷ dị cự kiếm thì là người nào lại lái đây? Bên ngoài thân ám kim ánh sáng hiện lên. Tới vừa lên người khởi động bất hủ chi lực tu bổ mình bị chặt đứt cánh tay phải. Mặt đầy kiêng kỵ nhìn trống cằm. Chính cúi đầu trầm tư Bạch Mi. Nơi này là chúng thánh các nghiêm mật nhất địa phương. Tới vừa lên người thà tin tưởng Bạch Mi là phát động bài tẩy gì. Cũng không muốn tin tưởng là có người lẻn vào nơi này. Trong bóng tối bảo vệ Bạch Mi. Chạy trong đại điện toàn bộ cấm chế nghiêm mật. Quét xem mỗi một tấc không gian. Xác nhận nơi này không có bất kỳ người ngoài sau. Tới vừa lên người hai tay bắt ấn quyết. Lân giác thiên cơ lạc vào trong tay. Tay cầm lân giác thiên cơ. Tới vừa lên người trong thời gian ngắn câu động chỗ này trong đại điện tử lượng cao cấm chế. Nặng nề đại đạo trọng uy. Than đè xuống. Hướng Bạch Mi nghiền đi giết. Tài vạ đến nơi. Bạch Mi vẫn như cũ là một chút phản ứng không có. Ánh mắt nhìn chằm chằm không phản ứng chút nào Bạch Mi. Chợt tới vừa lên người đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy đỉnh đầu của Bạch Mi thượng. Số lớn kỳ tuyệt cường đại kiếm khí bay ra. Tề lực tiến lên đón hướng Bạch Mi công kích cấm chế. Những thứ này kiếm khí bên trong. Không thiếu có tràn ngập dị tộc phong cách. Nhưng là giờ phút này nhiều chút kiếm khí lại giống như là hẹn xong như thế. Xuyên thấu qua nhất cổ thần bí sức mạnh to lớn. Xuyên thủng tầng tầng hư không. Tới chỗ này, bắt đầu bảo vệ Bạch Mi. Cái này Bạch Mi, kết quả làm gì? Những thứ này kiếm khí đến tột cùng là từ đâu tới? Theo tới vừa lên người không ngừng thêm đại cấm chế cường độ. Từ trong hư không tràn ra kiếm khí liền càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, trong đại điện cấm chế đều bắt đầu không địch lại những thứ này kiếm khí. Hiện ra xu thế suy sụp bại tướng. Đột, trở về sửa sang lại đi. Ngồi xếp bằng ở thiên thủ liên hoa thượng trầm tư một lát sau. Bạch Mi đứng dậy chọn hạ thiên thủ cự tượng. Lúc này đã là phàm nhân Bạch Mi tự nhiên không cách nào giống như trước như thế. Tự như phi hành, nếu là từ hơn 1.000 mét khoảng cách trực tiếp rơi xuống đất. Sợ rằng sẽ trực tiếp té thành bánh nhân thịt. Nhưng ngay khi Bạch Mi rơi xuống dưới thời điểm, một thanh trường kiếm lập tức đi tới Bạch Mi dưới chân. Để cho Bạch Mi đi lên chính mình, an ổn rơi trên mặt đất. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Đến bây giờ cũng không nhìn ra Bạch Mi đến tột cùng là dùng bí pháp gì. Tới vừa lên người ôm trong ngực lân giác thiên cơ đối mặt Bạch Mi cái này phàm nhân. Tâm lý vẫn không khỏi sâu bên trong một cổ sợ hãi. Làm Bạch Mi từng bước một tiến về phía trước đi. Khoảng cách tới vừa lên người chưa đủ 100 mét thời điểm. Vị này trung thánh các thượng giả rốt cuộc không nhịn được. Vung tay lên, một đạo nhìn bằng nửa con mắt chùm tia sáng ầm ầm bùng nổ. Hướng Bạch Mi vọt tới, đối mặt hướng chính mình đánh tới chùm tia sáng. Bạch Mi thổi nhẹ một hơi thở, một thanh chu thiên thần khí cấp bậc bàn long trường kiếm phá không tới. Ngăn cản tới vừa lên người công kích, bàn long đoạn thương kiếm. Chẳng lẽ, nghĩ đến một cái khả năng, tới vừa lên người thép. Cắn răng một cái, trong tay lân giác thiên cơ thần quang bạo phát, trong khoảnh khắc bảy chỗ đại thánh cấp trận pháp mở ra. Bảy chỗ đại thánh cấp pháp trận xuất hiện, Bạch Mi có chút ngước mắt, hay lại là tự cố đi về phía trước. Mỗi một bước hạ xuống, một thanh chu thiên thần khí cấp bậc thần kiếm sẽ gặp phá không tới. Làm Bạch Mi bảy bước đạp tẫn. Đi tới vừa lên người trước mặt lúc, vị này chúng sinh các thượng giả đã tại toàn thân run rẩy. Duỗi tay đè chặt tới vừa lên người bả vai, Bạch Mi nhẹ giọng nói, nghe nói qua, Vạn Kiếm Quy Tông sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.